ngay cả sinh nhật của tổ sư bà cũng mơ hồ trải qua. Nếu không có Bối Cẩm Nghi cả ngày díu ra díu dít ở trước mặt, Vân Hy còn tưởng nàng là người đã chết, về sau lại phiền chán sư tỷ sư muội ồn ào náo động đòi làm lễ cập kê cho mình. Đành hướng sư phụ nói rằng muốn ra sau núi luyện công. Liền trốn đi rồi, vì bây giờ là đầu hạ, núi Nga Mi vẫn còn đọng hàn khí, khung cảnh giống như đầu mùa xuân. Lúc đầu Vân Hy còn nói chẳng lẽ đã đi vào kỳ băng hà lạnh lẽo rét mướt. Sau mới nghĩ đến độ cao của Nga Mi so với mặt nước biển. Nói cao thì không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp. Hơn nữa năm nay khí lạnh đến đột ngột, tất nhiên mùa xuân dài hơn năm trước một chút. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân Hy tay phải ôm đầu, ngẩn người suy nghĩ. Vài tiếng hô hấp nhẹ nhàng như có như không truyền vào trong tai. Theo bản năng, Vân Hy nhảy dựng lên, cảm thấy may mắn vì sư phụ bức bách mình tập võ. Dưới cây lê, thiếu niên bạch y mang trường kiếm lộ vẻ non nớt, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, dường như phát giác động tĩnh phía sau, liền quay đầu nhìn lên phía Vân Hy. Vân Hy ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ sao thế gian lại có thiếu niên thanh giật tinh thuần như vậy. Nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ ửng, lệ rơi đầy mặt, chẳng lẽ là nam đệ tử mới vào phái Nga Mi bị người bắt nạt. Cảm thấy mềm lòng, Vân Hy nhảy từ trên cây xuống, lấy khăn tay trong lòng khẽ lau đi thanh lệ trên mặt thiếu niên. Dịu dàng hỏi, làm sao vậy, có ai bắt nạt ngươi à? Tam ca của ta thiếu niên ngừng lại, cũng không để ý tới việc trên mặt còn nước mắt, vội vàng né ra, tuấn diện đỏ lên, ung quyền thi lễ nói, ân lê đình tự ý xông vào hậu sơn, mong được thứ tội. Vân Hy ngẩn ra, không nghĩ thiếu niên này lại ngại ngùng như vậy, mỉm cười đáp, phía sau núi cũng không có người, ngươi có thể mặc sức mà khóc cho hết, tam ca của ngươi xảy ra chuyện gì khoan khoan, này này. Vẻ mặt Vân Hy kinh hãi, người nói, người tên gì, gương mặt thiếu niên không lộ chút biểu hiện tức giận, trả lời, tại hạ võ đăng ân lê đình, võ đăng Nga Mi từ xưa đã có không cần thấy lạ rồi. Võ đăng Trương Tam Phong có 7 vị đệ tử cũng là chuyện thật, nhưng mà vị lục đệ tử này, cũng không phải ân lê đình a, liên hệ với lần trước nhầm lẫn giữa Hợp Châu và Tương Dương. Coi như Vân Hy đã hiểu được 9 phần, đây vốn không phải nguyên triều thật sự, có lẽ chính là thế giới võ hiệp do Lão Kim sáng tạo. Vân Hy chỉ kinh ngạc trong giây lát, chốc sau liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như nước của môn hạ phái Nga Mi. Phải chăng ân lục hiệp có việc quan trọng? Được rồi, mông ca chết ở Hợp Châu mà không phải Tương Dương, lục đệ tử của Trương Tam Phong cũng tên là ân lợi hành chứ không phải ân lê đình. Ân Lê Đình nghe thấy Vân Hy hỏi vậy, không khỏi thở dài, tam ca bị thương nặng, ngũ ca mất tích, tại hạ chỉ cảm thấy Diệt Tuyệt Sư Thái kiến thức sâu rộng. Có thể có linh đan rượu dược cứu tam ca, không ngờ nói đến đây lại nghẹn ngào. Trước lên thiếu lâm sau hướng Nga Mi, cũng thật khó cho hắn. Vân Hy thở dài, kéo hắn ngồi xuống, hai tay ôm gối, nhìn không chớp mắt, khóc đi, khóc sẽ cảm thấy đỡ hơn. Mà chính mình, cũng nên đem chuyện tình rối loạn này suy nghĩ cho cẩn thận. Khóe mắt lướt qua ân lê đình đang mặt đỏ tai hồng. Không khỏi thầm mắng Lý Học Tống Triều. Nam, hại người không nhẹ, nàng chưa từng để ý đến việc nam nữ đại phòng. 7. Chấm, nhưng e rằng ân lục hiệp xuất thân chính phái. Nhận giáo dục chính thống sẽ, nghĩ đến con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly. Không khỏi cảm thấy hơi thương tiếc. Tất nhiên nàng biết, với hắn mà nói, đau lòng muốn chết như thế nào mới có thể sáng chế một chiêu thiên địa đồng thọ. 8. Tuy nàng chưa từng gặp Kỷ Hiểu Phù, nhưng cũng không khỏi hận nàng vì sao lại làm tổn thương nặng nề nam tử non nớt trong sáng nay. Ân Lê Đình ngược lại không muốn khóc, nữ tử bên cạnh có dung mạo tuyệt sắc, tóc đen như thác, mang theo 3 phần ôn nhuận, 3 phần tịch mịch, 3 phần sắc bén. Còn có một phần khí tức không rõ, từ nhỏ bị các sư huynh bảo hở thật lâu, Ân Lê Đình đã hoàn toàn quên mất cần có tâm tư phòng bị đối với người xa lạ. Hơn nữa Ân Lê Đình cảm thấy giật mình. Nữ tử này rõ ràng nhỏ hơn mình vài tuổi. Vì sao lại không có nửa điểm trẻ con? Vân Hy tỉ tỉ, Bối Cẩm Nghi triển khai 10 thành khinh công chạy vọt tới. Thoáng nhìn thấy hai người đang sóng vai mà ngồi. Liền vội vội vàng vàng thoát đi thật nhanh. Đến xa xa mới nói vọng một câu. Vân Hy tỉ tỉ, không phải ta cố ý, Vân Hy. Nàng tên là Vân Hy ư? Ân Lê Đình cảm thấy nàng không giống tầng mây giữa trời sáng, mà phảng phất như mây bay trong ánh trăng. Hoàn hồn rồi, một lần nữa Ân Lê Đình nghĩ tới việc của hai huynh trưởng. Trong lòng không khỏi bi thương, âm thầm rơi lệ. Vân Hy yên lặng ngồi, nhìn dãy núi phương xa đến xuất thần. Hình như thiếu niên ngại ngùng bên cạnh vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Bối Cẩm Nghi. Hoặc là quá mức thương tâm. Không rảnh suy nghĩ, ngồi từ lúc mặt trời trên cao trầm xuống rặng đỏ phía tây. Có vẻ đã hạ quyết tâm, Vân Hy nghiêng đầu nhìn về phía Ân Lê Đình, Ân Lục Hiệp không cần xuống núi sao? Hay là tối nay muốn ở trên Nga Mi? Ân Lê Đình sớm đã bình tĩnh lại đỏ mặt một lần nữa. Sử ra 10 thành khinh công tuyệt học Thê Vân Túng của võ đang. Chạy vội tới cáo biệt Diệt Tuyệt Sư Thái. Phải biết sau một lúc trầm ngâm, Sư Thái lại nói, Vân Hy y thuật phi phàm, có khả năng chữa khỏi được cho Du Tam Hiệp, để nàng đi về cùng ngươi có được không? Nếu trị được, võ đăng liền nợ Nga Mi một nhân tình, nếu không trị được, để cho hai người ở chung một thời gian, sau này cũng có thể kết thông ra với võ đăng. Bởi vậy có thể thấy được, thân là trưởng môn, tâm kế của Diệt Tuyệt Sư Thái không chỉ sâu sắc bình thường. Ân Lê Đình không nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù thấy cô nam quả nữ đồng hành một đường có phần không ổn. Nhưng dù sao Vân Hy cũng không quá lưu tâm, huống chi võ đăng Nga Mi vẫn có vài phần tình cảm hương khói. Lần này có thể coi là sư huynh muội cùng đi, làm sao nghĩ rằng nếu gian kế của người trước mắt thực hiện được. Phái võ đăng liền vô duyên vô cớ thấp đi hai bậc ở trước mặt Nga Mi. Chú thích. 1. Độ Minh Xuyên, Qua Âm Phủ, Đầu Thai. 2. Thời Hồng Hoang Sơ Khai, của Sơ Khai của con người, khi nữ hoa đập đá vá trời. 3. Rừng Cốt Thép Xi Măng Ý nói xã hội đông đúc nhưng người người vô tình. Hiện đại văn minh tam giác ngược là cách ví von cuộc sống hiện đại bây giờ. Ý nghĩa chính xác của nó thì mình tìm không ra. L. 4. Chân Nguyên, chân khí của người. 5. Hoàng Đế Chi Cửu Châm, một bộ châm trong Trung Y, gồm 9 cây châm có hình dạng khác nhau. 6. Lý Học, phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh. 7. Nam Nữ Đại Phòng, giữa nam và nữ phải có phòng bị kỹ lưỡng. 8. Thiên Địa Đồng Thọ, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đây là chiêu thức võ công do Ân Lê Đình sáng tạo ra dùng để đối phó với Dương Tiêu vì biết rằng mình không đánh lại hắn. Chiêu thức này chính là thí mạng mình, tư thế quay lưng lại đối thủ, kiếm đâm qua mình trước rồi mới đâm vào bụng đối thủ. Cả hai cùng chết, cách chương.